Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2338, Lâm Bạch Cường Đại. Lâm Bạch một kiếm đem Cố Uyên cùng Lôi Trùng ba người đánh thành trọng thương. Thần sắc lạnh nhạt, nói ra, lực lượng của ta bây giờ, các ngươi ở trước mặt ta, không hề có lực hoàn thủ. Ta hiện tại vẫn như cũ có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Rời đi bằng hữu của ta nhục thân. Ta có thể thả các ngươi một mạng. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lâm Tiểu Thanh trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Má, ta nhịn không được. Ta muốn liều mạng với ngươi. Lúc này, Cố Uyên từ dưới đất bò dậy. Trên thân một cỗ ngọn lửa màu xanh lục lần nữa bốc cháy lên. Tùy theo một cỗ ngập trời lực lượng ầm vang tản ra. Tử nghịch cảnh. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, theo ngọn lửa xanh lục xuất hiện tại Cố Uyên trên người thời điểm, tu vi của hắn mơ hồ đạt đến tử nghịch cảnh. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lâm Bạch, năm đó lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm, cha ngươi cũng còn không có xuất sinh đâu. Đã ngươi muốn phải xem thử xem lực lượng của chúng ta, vậy lão tử liền cho ngươi xem một chút. Cố Uyên trên thân ngọn lửa xanh lục lông bắt đầu đồng tử của hắn bên trong, một loại lạnh lùng ánh mắt nổi lên. Ánh mắt này, tuyệt đối không phải Cố Uyên ánh mắt. Chúng ta mấy người, co đầu rút cổ vạn năm. Bây giờ cũng là thời điểm liều mạng. Lôi Trùng đứng lên, trên người ngọn lửa xanh lục cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tu vi của hắn cũng mơ hồ đạt đến tử nghịch cảnh tình trạng. Tùy theo, Sài Minh không nói một lời. Ngọn lửa xanh lục lập tức bốc cháy lên. Tại ngọn lửa xanh lục thiêu đốt lúc thức dậy, ba cỗ tử nghịch cảnh lực lượng lập tức quét ngang toàn trường. Thôi được, liều mạng đi. Lâm Tiểu Thanh giống như cũng làm ra quyết định, thân hình khẽ động, ngọn lửa xanh lục lập tức thiêu đốt. Bốn cỗ tử nghịch cảnh lực lượng quét ngang thiên địa. Tử nghịch cảnh chấm ngoặc kép. Âm Cửu Linh hai mắt lóe lên, nhìn xem trên tầng mây bốn nhân ảnh, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cực Ám công tử cười nói, lúc này mới có chút tiền bối dáng vẻ thôi. Phi Tuyết công tử âm thanh lạnh lùng nói, chỉ hy vọng bọn họ bốn người có thể giết Lâm Bạch. Giờ phút này Lam Ngọc Tâm có chút lo lắng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch, để mạng lại. Bốn người mang theo ngọn lửa xanh lục bay nhào hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch nhìn xem bốn người đánh tới, lúc này trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Giơ lên yêu kiếm, thản nhiên nói, Lâm Tiểu Thanh, Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh, xin lỗi, ta nhất định phải đánh thắng cuộc chiến tranh này. Một trận chiến này, ngoại môn sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, ta nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Thật có lỗi, ta Lâm Bạch thiếu các ngươi, kiếp sau trả lại. Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt bắt đầu. Lâm Tiểu Thanh nghe thấy Lâm Bạch trong miệng nói ra, lập tức giật mình, nói ra, hắn động sát tâm. Lâm Tiểu Thanh hết sức rõ ràng, mấy người bọn họ sở dĩ có thể nhiều lần từ Lâm Bạch trong tay trở về từ cõi chết. Cái kia hoàn toàn là bởi vì Lâm Bạch nhớ tới cùng bạn của Cố Uyên chi tình. Không có thống hạ sát thủ, mà bây giờ, mà tông tiến công Đông Châu học cung, ngoại môn sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Lâm Tiểu Thanh minh bạch, Lâm Bạch sẽ không bởi vì chính mình nhất niệm nhân, lần nữa buông tha bốn người bọn họ. Giết chóc, cực quang, mưa to, liệt hỏa, tích thủy, tật phong, sáu ý hợp nhất, chu tiên. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bên người lục trọng ý cảnh lực lượng kinh khủng lập tức triển khai. Sau đó cái này sáu cỗ cường đại ý cảnh hợp làm một thể, chém vỡ thiên địa. Phá toái huyền hoàng một kiếm, đối với bốn người chém xuống. Ầm ầm, tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, toàn bộ băng hồ hải đều bị một cỗ cường đại kiếm ý bao phủ. Tất cả tại cái này một cỗ trong kiếm ý võ giả, đều nhao nhao lạnh cả người, tựa hồ muốn bị cái này một cỗ kiếm ý thôn phệ một dạng. Giờ phút này, đại chiến bên trong võ giả, nhao nhao ghé mắt, Âm Cửu Linh, An Ninh, Thiên Tàn Ma Quân, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch, Cực Ám công tử, Phi Tuyết công tử, Truy Phong công tử, trên mặt lộ ra vô cùng kinh hãi. Một kiếm này rơi xuống, xé rách trường không? Không tốt, hắn thật động sát tâm. Lâm Tiểu Thanh sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cố Uyên, lôi trùng, Sài Minh bây giờ bị Lâm Bạch một kiếm này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trên người ngọn lửa xanh lục lại bị Lâm Bạch một kiếm chém vỡ một nửa. Mà tu vi của bọn hắn chi lực cũng xa sút đến sinh diệt cảnh giới đại viên mãn. Không cần, đừng có giết ta. Lâm Bạch, chúng ta chết rồi. Bằng hữu của ngươi cũng không sống nổi. Ngươi dám giết ta sao? Tốt lắm, đến nha. Vừa vặn ta cùng bằng hữu của ngươi đồng quy vu tận. Lôi trùng, Cố Uyên, Sài Minh ba người giữ tợn đối Lâm Bạch quát. Bọn hắn lại muốn dùng Cố Uyên đám người tính mệnh đến đòi mang Lâm Bạch. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Tiểu Thanh đã nhìn ra. Lâm Bạch đã triệt để động sát tâm. Hắn sẽ không ở lưu thủ. Chiến tranh, tự nhiên sẽ có người chết. Nếu ta hôm nay tại buông tha các ngươi, cái kia ngoại môn chết thảm đệ tử ngoại môn, ai là bọn hắn báo thù? Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, một kiếm trực tiếp rơi xuống, chém về phía bốn người trên cổ. Không tốt, rút lui đi, chỉ có thể từ bỏ cái này thể xác. Má, Lâm Bạch cũng quá hung ác đi, nói giết liền giết, nói trở mặt liền trở mặt. Lôi trùng, Sài Minh bọn người cảm giác được Lâm Bạch triệt để không lưu tay nữa. Lúc này tâm thần động đãng. Lúc này, một đoàn ngọn lửa xanh lục cực tốc từ Cố Uyên các loại trên thân thể người thoát ly mà ra. Bắn thẳng đến chân trời mà đi. Lâm Tiểu Thanh cũng là như thế. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lục từ Lâm Tiểu Thanh trên đỉnh đầu bay ra. Lập tức đi xa, bốn đám ngọn lửa xanh lục bay ra bốn người trên đỉnh đầu. Cố Uyên bọn bốn người thân hình mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, đã hôn mê, trông thấy bốn đám ngọn lửa xanh lục rời đi. Lâm Bạch một kiếm này bỗng nhiên vừa thu lại, đứng tại bốn người cái cổ trước đó. Sau đó, Lâm Bạch thân hình lóe lên, từ giữa không trung đem rơi xuống bốn người tiếp được. Coi như các ngươi thức thời. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem bốn đám hỏa diễm rời đi phương hướng. Lạnh lùng nói, đang lúc này, băng hồ hải trên tầng mây, hai thanh sắc bén vô song lưỡi kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Bạch bên người. Phi kiếm, trở về đúng lúc, đi giết bọn hắn. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm bay thẳng ra, phá không đánh tới, thẳng đến cái kia bốn đám hỏa diễm phía sau. Trước đó, Lâm Bạch tại Nam Viện truyền tống đảo thời điểm, dùng phi kiếm đi kéo lại Hương Sơn lão tổ. Đến mức tại truyền tống trận truyền tống thời điểm, Lâm Bạch cũng không kịp thu hồi phi kiếm. Lâm Bạch truyền tống ra ngoài cửa, phi kiếm chỉ có thể bay tới. Bây giờ nửa ngày trôi qua, phi kiếm rốt cục về tới Lâm Bạch bên người, đi tới băng hồ hải. Hai thanh phi kiếm phá không đánh tới, thẳng đến bốn đám hỏa diễm phía sau. Đáng chết, là Lâm Bạch phi kiếm. Không cần, đừng có giết ta. Ta không muốn chết a. Cái kia bốn đám trong ngọn lửa truyền đến bén nhọn tiếng kêu thảm thiết âm. Thời khắc này Lâm Bạch có thể không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Phi kiếm bạo chém mà xuống, trực tiếp bốn đám hỏa diễm trong nháy mắt chém chết ở giữa không trung. Sinh tử ma tông, tu luyện sinh tử đăng hỏa quyết bốn vị lão quái vật. Như vậy chết tại Lâm Bạch trong tay. Sau đó, phi kiếm trở về, lại lần nữa về tới Lâm Bạch trong đan điền. Lâm Bạch đem đã hôn mê Cố Uyên bọn người để dưới đất, đồng thời cảm giác được trên người bọn họ còn có sinh mệnh khí tức. Vẻn vẹn tạm thời đã hôn mê mà thôi. Hết chương.